Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với mọi chỉ số thể chất, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, mỗi khi hồn lực tăng 10 cấp, lại tăng gấp đôi. Sự tăng trưởng này hoàn toàn bắt nguồn từ việc Vương Phong nén ép và chiết xuất hồn lực. Nếu không thì sẽ không mạnh mẽ như vậy. Đó cũng là lý do tại sao lúc Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh giao chiến với Triệu Vô Cực, Vương Phong không giúp đỡ họ. Cái kỹ năng này vừa kích hoạt, đừng nói một nén nhang, cho dù năm nén nhang, Đường Tam và những người kia cũng có thể chống đỡ được. Nhưng như vậy thì việc Triệu Vô Cực thử thách Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh sẽ không còn ý nghĩa gì. Nói đơn giản, Vương Phong không muốn để ba người đó bỏ lỡ cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, thời gian duy trì vẫn là 1 giờ. Lúc này, thể chất của Vương Phong lại tăng lên, thậm chí có hiệu quả tăng cường gấp 3 lần so với lúc trước. Quả thực khác một trời một vực. Hắn tự tin có thể cứng rắn đón đỡ một chiêu đại lực kim cư trưởng toàn lực của Triệu Vô Cực. Nhưng lúc này, Triệu Vô Cực hoàn toàn sững sờ, đầu đầy dấu chấm hỏi. Không chỉ có hắn, Đường Tam, Đái Mộc Bạch và những người khác cũng ngơ ngác nhìn. Dù khoảng cách xa, nhưng họ đều là hồn sư, đều nhìn thấy rất rõ. Vương Phong bị chiêu đại lực kim cương hống chứa đầy tức giận của Triệu lão sư đánh đến ngũ quan chảy máu, toàn thân không ngừng run rẩy, rõ ràng là sắp chết rồi, mà hắn vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Điều này quả thực bất thường, hơn nữa lại còn là một chữ thoải mái. Quả thực là bất thường không có giới hạn. Ta chắc là nghe nhầm. Hồi quang phản chiếu, Triệu Vô Cực hít sâu, lại nhìn về phía Vương Phong. Lần này nhìn kỹ hơn, mắt ông ta đột nhiên mở to, chỉ thấy Vương Phong ở đằng xa. Lúc này mở to mắt, cánh mắt sáng ngời, tinh thần sáng láng, giống như vừa uống thuốc bổ vậy, làm Triệu Vô Cực choáng váng. Đây là bộ dạng sau khi ăn chiêu đại lực kim cương hống của ta sao? Hoàn toàn khác với lúc trước. Chẳng lẽ đại lực kim cương hống của ta còn có hiệu quả nghịch thiên như vậy? Triệu Vô Cực lắc đầu, cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này, Vương Phong dường như càng mạnh mẽ hơn, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ vô cùng. Điều này Triệu Vô Cực là người cảm nhận rõ nhất, vì ông ta đứng gần Vương Phong nhất. Tiểu tử này, tuy hồn lực không tăng, nhưng khí thế tỏa ra từ cơ thể lại mạnh hơn nhiều. Triệu Vô Cực giật mình, đây là quái vật gì vậy? Ăn trọn 8 phần uy lực của đại lực kim cương hống của ông ta, hồn vương trên 50 cấp cũng sẽ lập tức chết, hồn đế trên 60 cấp cũng sẽ bị trọng thương, mất khả năng chiến đấu. Mà tiểu tử này không những không sao, lại còn mạnh hơn rồi. Đùa tôi đấy à? Thấy vậy, tâm trạng u ám của Triệu Vô Cực bỗng chốc phấn chấn lên. Dù không biết tiểu tử này làm thế nào, nhưng may mà không sao. Như vậy, giống, vốn định thu hồi đại lực kim cương hống. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, vẫn không thu hồi, ngược lại dùng thêm hồn lực, khiến uy lực tăng thêm vài phần. Ngay lập tức, trên bầu trời quảng trường, dường như bị tiếng giống này rung ra một lỗ hổng. Tiếng giống vang vọng khắp toàn bộ học viện, tựa như tiếng cầm của mãnh hổ trong rừng sâu. Khí thế của Sâm Lâm Chi Vương phủ kín cả ngọn núi. Phía bên kia học viện, trên một vốc cây cổ thụ lớn, tiếng gầm đó truyền đến. Áo Tư Tạp đang ngủ say trên cây, giật mình tỉnh giấc, không cẩn thận ngã xuống. Hắn hùng hùng hổ hổ đứng dậy, nhìn về phía quảng trường xa xa. Trời ơi, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ có nhiều ngoại địch xâm lăng sao? Mà Triệu lão sư lại dùng đến đại lực kim cương hống, chiêu thức biến thái như vậy. Áo Tư Tạp lầm bầm, đáng chết, phá hỏng cả giấc mộng đẹp của ta. Thôi, ta đi xem sao. Nói rồi, Áo Tư Tạp đi về phía quảng trường. Cùng lúc đó, trên quảng trường, tiếng gầm của đại lực kim cương hống càng thêm uy lực, do Triệu Vô Cực thi triển. Lần này, Vương Phong không ngồi chờ chết nữa. Triệu lão sư, Nga tưởng chỉ mình ngài mới có loại hồn kỹ tấn công tầm xa quy mô lớn này sao? Vương Phong thở sâu, một bên dùng hồn lực chống lại âm ba của đại lực kim cương hống, một bên lớn tiếng nói, không còn cách nào khác. Chiêu thức của Triệu Vô Cực khiến hắn không thể nào đến vần, hồn lực vẫn còn có chút chênh lệch. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, ngay cả Triệu Vô Cực cũng có chút nghi hoặc. Ý của tiểu tử này là gì? Chẳng lẽ hắn cũng có loại hồn kỹ tương tự? Không thể nào, võ hồn và hồn kỹ của tiểu tử này đều chỉ có tác dụng hỗ trợ mà. Đợi đã, Triệu Vô Cực như nhớ ra điều gì, đồng tử co lại. Tiểu quỷ này hình như còn có thể thi triển hồn kỹ thứ hai. Hắn có đến hai hồn hoàn, hơn nữa hồn hoàn thứ hai lại là vạn năm hồn hoàn. Gần như ngay trong khoảnh khắc Triệu Vô Cực phản ứng lại, Vương Phong ở cách đó không xa, từ từ mở tay. thanh niên màu xanh lam trên không trung nở rộ. Cùng lúc đó, đá sen thứ hai cũng lặng lẽ nở ra. Đó là màu đỏ tươi kỳ dị, nóng rực vô cùng. Nhưng trên cánh hoa lại phủ một lớp băng mỏng, tạo nên cảm giác vô cùng quái dị. Nhưng trong sự mâu thuẫn ấy lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người ta không thể không bị cuốn hút, khó lòng kiềm chế. Thấy cảnh này, mọi người chỉ biết há hốc mồm. Võ hồn quái dị gì thế này? Còn có hai hình thái sao? Vương Phong vận dụng hồn lực, lao đến cánh sen hồng liên, rồi từ từ hái lấy một cánh. Hồn hoàn màu đen trên người sáng rực. Hồn kỹ thứ hai, băng diễm độ liên. Vương Phong từ từ nói, Triệu lão sư, nhận chiêu. Lời nói vừa dứt, Vương Phong ném cánh sen đó về phía Triệu Vô Cực. Giữa không trung, dưới ánh mặt trời, cánh hoa đỏ tươi được bao phủ bởi băng đó tỏa ra ánh sáng như muốn nuốt chửng tất cả. Hừ, Triệu Vô Cực nhìn Vương Phong lấy cánh hoa từ hồng liên quái dị kia ném về phía mình, không khỏi bật cười. Tiểu quỷ này, đùa ta à? Ném một cánh hoa, coi là tấn công tầm xa sao? Coi ta Triệu Vô Cực là gì? Rồi à? Triệu Vô Cực vừa tức giận vừa buồn cười. Nói rồi, hắn thu hồi đại lực kim cương hống, định trực tiếp bắt lấy cánh hoa đó và nghiền nát nó. Đúng lúc đó, hắn vừa định ra tay, một cánh hoa bắn tới. Càng đến gần, sắc mặt Triệu Vô Cực càng thêm khó coi. Không đúng, cánh hoa này có gì đó quái lạ. Nhưng đã muộn rồi. Bạo, một giọng nói nhàn nhạt từ miệng Vương Phong phát ra. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như một đóa băng hỏa hồng liên nở rộ, lấy Triệu Vô Cực làm tâm điểm, lan rộng khắp toàn bộ quảng trường. Sóng xung kích mạnh mẽ truyền đến, khiến Đường Tam và những người kia bị đau nhức màng nhĩ, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía trung tâm. Từ trung tâm phát ra một luồng khí lãng mạnh mẽ, quét ngang mọi thứ. Những nơi nó đi qua, tất cả đều bị phá hủy. Băng diễm nộ liên, hồn kỹ thứ hai của hắn. Trước đây, khi hắn cấp 20, chiêu này có thể hủy diệt mọi thứ trong phạm vi. Bây giờ, cấp 30, phạm vi đã tăng lên gấp đôi. Thành, uy lực càng thêm kinh khủng. Theo Vương Phong phỏng đoán, ngay cả hồn vương cấp 50 trở lên cũng khó lòng chống đỡ. Ngọn lửa bùng nổ kèm theo băng giá sẽ gây ra sát thương cực lớn cho kẻ địch. Đây là chiêu mạnh nhất của Vương Phong hiện tại. Hơn nữa, 5 năm qua, hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng chiêu này. Ví dụ, đồng thời kích hoạt hai bên, ba mũi, uy lực sẽ khác nhau. Thậm chí, nếu kích hoạt toàn bộ hồng liên, tỷ uy lực sẽ ra sao? Băng diễm độ liên phiên bản mạnh nhất, tên gọi tắt, băng diễm độ thần liên. Tuy nhiên, Vương Phong không có ý định sử dụng nó ở đây. Vì uy lực quá lớn, chắc chắn sẽ gây ra thương vong. Nó chỉ có thể là át chủ bài. Lúc này, vụ nổ quy mô lớn đó lại một lần nữa làm kinh hãi mọi người. Họ chưa từng nghe nói qua một hồ sư hệ phụ trợ lại có thể sở hữu hồn kỹ sát thương diện rộng khủng khiếp như vậy. Uy lực này, đá mộc bạch run lên. Ngay cả khi ta bật bạch hổ kim cư biến, chỉ sợ cũng sẽ bị chấn cho đền chết. Mà Vương Phong mới cấp 30 thôi. Đây mới là hồn kỹ thứ hai của hắn. Một chiến hồn sư cấp 37 như hắn còn nói vậy, thì Đường Tam và Tiểu Vũ càng tái mặt. Hu hu, Phong ca đánh với chúng ta, đến cùng đã giấu đi bao nhiêu sức mạnh à? Tiểu Vũ khóc nức nở. Ít nhất cũng hơn phần nửa. Hồn kỹ mạnh mẽ như vậy, quá kinh khủng. Đường Tam lắc đầu. Uy lực và sát thương của chiêu này gấp nhiều lần hầu hết am khí của hắn. Hơn nữa phạm vi bao phủ quá rộng, hơn phân nửa quảng trường gần như bị bao trùm, không hề có chỗ trốn. Võ hồn của hắn thật kỳ lạ. Chu Trúc Thanh trầm giọng nói. Mọi người sững sờ, rồi chợt nhận ra. Đúng vậy, võ hồn kỳ lạ. Nó lại có hai hình thái, mà hai hình thái đó lại có những năng lực khác nhau. Điều này quá khó hiểu. Lão sư từng nói, Phong ca cũng có song sinh võ hồn. Chẳng lẽ đây là một võ hồn khác của Phong ca? Đường Tam thầm nghĩ. Lúc trước ở học viện Nạc Đinh, đại sư đã nói cả hắn và Phong ca đều sở hữu hai võ hồn. Phong ca có võ hồn thứ hai, nhưng ta chưa từng thấy qua. Lúc này, Triệu Vô Cực cười lớn. Tiểu quỷ, hồn kỹ của ngươi nổ tung uy lực không tệ. Đáng tiếc, hồn lực và hồn hoàn của ngươi ta chênh lệch quá lớn, đối với ta không gây được nhiều tổn thương. Muốn là ngươi cao hơn ta 20 cấp, tha mối thực sự không chắc chịu nổi. Giữa cơn bạo tạc, giọng nói của Triệu Vô Cực chậm rãi vang lên. Giờ phút này, hắn vận dụng bất động minh vương thân, phòng ngự có thể nói là vô địch. Hỏa diễm và tảng băng đều bị hắn ngăn cản bên ngoài, chỉ có lúc thoáng ra thịt mới xuất hiện vài vết băng và vết thương. Vương Phong cười nhạt. Một chiêu băng diễm nộ liên, đối với Triệu lão sư đương nhiên thương tổn không cao. Nói rồi, hồn lực trong tay hắn tuôn trào mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn rung tay lên, nhén ra vài cánh sen. Nhưng nếu có rất nhiều cánh sen thì sao? Bạo, Bạo, bạo, cho ta đại bạo. Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Triệu Vô Cực cứng đờ. Trên không trung, dường như vang lên vô số tiếng pháo nổ. Mây khói mù mịt từ quảng trường bốc lên, khí lãng nóng rực, hơi lạnh băng giá. Hai luồng sức mạnh đối lập bao phủ toàn bộ quảng trường. Đường Tam và những người khác ngơ ngác nhìn, liên tục hít sâu mấy hơi lạnh. Ánh sáng chói lọi từ sự giao hòa của băng và hỏa tỏa ra, khiến khuôn mặt họ hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Cơn oanh tạc này kéo dài suốt mấy phút đồng hồ. Đái Mộc Bạch run giọng hỏi, đây đã là viên thứ mấy rồi? Hồn kỹ biến thái như vậy, thi triển được một hai lần đã là không tệ rồi. Hắn làm sao lại ném ra như ăn cơm uống nước vậy? Thật ra, càng mạnh mẽ thì hồn kỹ càng tiêu hao nhiều hồn lực, đặc biệt là hồn kỹ phạm vi lớn. Tiêu hao hồn lực của hồn sư là cao nhất, cũng giống như nhiều game. Kỹ năng quần công tiêu hao mana nhiều nhất, hồn lực cũng vậy. Đường Tam miệng khô lưỡi khô nói, chắc phải hơn 20 viên. Ta thấy, gần như ngay khi Phong Ca hái thêm một cánh sen, bông hoa lửa kia lại tự động mọc lên, nương duy trì ở 12 cánh. Cái này mẹ nó còn mạnh hơn ám khí của ta nữa. Đái Mộc Bạch thì thầm, hồn kỹ mạnh mẽ như vậy, bình thường hồn sư trên 40 cấp cũng không thể phóng thích 20 lần. Cấp 30 mà có thể phóng 3-4 lần đã rất khoa trương rồi. Đây lại là hồn kỹ có hồn hoàn vạn năm, tiêu hao càng lớn chứ. Há thật sự chỉ có cấp 30 sao? Trong chớp mắt, Đám Mộc Bạch nhớ đến viên cầu thủy tinh trắng nổ tung lúc trước. Đường Tam im lặng một lát rồi đáp, hồn lực của Phong Ca chắc có gì đó khác biệt. Đúng vậy, khi vương phong cấp 20, băng diễm nộ liên chỉ có thể phóng thích 3 lần. Nhưng lúc đó hồn lực của hắn đã được nén lại, vô cùng bền bỉ, tương đương với hơn 30 cấp. 5 năm nén ép và tích lũy hồn lực, vương phong mới miễn cưỡng lên cấp 30. Nói như hắn, đã tốn hết sức chín châu hai hổ mới lên được. Nhưng bù lại, hiệu quả rất lớn. Hồn lực của vương phong hiện tại, độ bền chí tương đương với cấp 50. Hắn không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi hồn lực, mới có thể liên tục phóng thích khoa trương như vậy tới 20 lần. Cho đến khi vương phong dùng hết hồn lực, hắn nhún vai, tờ dài, hồn lực ta hết rồi. Triệu lão sư, ta thật sự đánh không lại ngươi, ta nhận thua. Nói rồi, vương phong ung dung vẫy tay. Lúc này, sương mù sáng màu hỗn hợp băng và hỏa từ xa dần tan, lộ ra thân ảnh Triệu Vô Cực. Toàn thân hắn đều là vết bỏng và vết thương băng giá, sắc mặt tái nhợt, y phục rách nát, giống như ăn mày. Điều thú vị nhất là một nửa thân thể Triệu Vô Cực bị lửa thiêu đốt đỏ rực, nửa còn lại thì bị băng bao phủ màu lam, giống như một người băng hỏa. Trong quảng trường đã xuất hiện một cái hố lớn, Triệu Vô Cực nằm giữa hố. Hắn đứng dậy chật vật, thương thế rõ ràng nặng hơn lúc trước đánh với Đường Tam. Nghe Vương Phong nhận thua, Triệu Vô Cực tức giận đến bật cười. Nhưng nghe thấy tiểu tử này nhận thua, hắn lại không nói nên lời. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Mọi người đều câm nín, ngươi nhận thua quả quyết thế kia. Triệu lão sư lại bị ngươi đánh cho thảm hại như vậy. Thế nào? Trông Triệu lão sư mới như kẻ thua cuộc, còn ngươi mới là người chiến thắng. Xịt, xịt xịt, xịt xịt xịt. Vương Phong hít sáo, đi về phía Đường Tam và những người khác. Thấy mọi người đều ngạc nhiên nhìn mình, anh Na thở dài nói, để các ngươi thất vọng rồi. Cuối cùng ta vẫn không thắng được Triệu lão sư. Mọi người khóe miệng đều giật giật. Thế nào? Ngươi còn thật định đánh bại Triệu lão sư là? Lúc này, Chư Vinh Vinh đang nằm trên vai Tiểu Vũ, dường như nghe thấy tiếng Vương Phong, từ từ tỉnh lại. Lúc Triệu Vô Cực lần đầu tiên thi triển đại lực Kim Cương Hống, cô là hồn sư hệ phụ trợ, tể chất yếu ớt, đã sớm bất tỉnh nhân sự, nên không biết chuyện gì xảy ra. Tỉnh dậy nghe thấy Vương Phong nói, cô giật mình, vội vàng nhỏ giọng an ủi, Vương Phong, đừng nản lòng, dù có thất bại, Triệu lão sư cũng sẽ không đuổi cậu đi. Dù có đuổi đi, vẫn còn nhiều học viện hồn sư tốt khác nữa mà. Vương Phong gãi đầu, anh ta chỉ muốn làm ra vẻ mạnh mẽ nên mới nói vậy. Nào ngờ Chữ Vinh Vinh không biết gì cả, khiến Vương Phong không biết nói sao cho phải. Mọi người nghe vậy, không nhịn được bật cười. Ngay cả Chu Trúc Thanh cũng lắc đầu cười. Chữ Vinh Vinh thì ngơ ngác nhìn mọi người. Mình chỉ muốn an ủi anh ta, sao họ lại cười? Cười, cười, cười. Đám nhóc các ngươi, cười cái gì? Không cho cười. Tiếng Triệu Vô Cực hùng hổ vang lên. Chữ Vinh Vinh nhìn qua, thay Triệu Vô Cực thảm hại, không khỏi kêu lên sợ hãi, ngơ ngác hỏi, Triệu lão sư, Vương Phong không phải thua sao? Sao? Sao thầy lại thành ra thế này? Triệu Vô Cực mặt hơi giật giật. Tiểu Vũ che miệng, cười thầm vài tiếng, ké Chữ Vinh Vinh lại, từ từ kể lại trận đấu vừa rồi. Mộc Bạch, mau gọi áo tư tạp tới đây. Ta bây giờ vừa đói vừa mệt. Tiểu tử này chắc không có hồn lực để chữa trị cho ta. Triệu Vô Cực nói. Dù bị thương, nhưng Triệu Vô Cực cảm thấy trận đấu rất đã. Thậm chí còn dùng đến cả hồn kỹ thứ 6. Nhưng mà, tiểu tử này lại quái dị đến mức không bình thường. Từ đòn đánh đầu tiên, cho đến khi dùng hồn kỹ, nó liên tục đè ép mình. Mình dùng hết sức, dùng liên hoàn hồn lực, muốn khống chế nó. Nhưng không ngờ, nó lại có thể trong lúc nguy hiểm. Không những né tránh được mà còn dùng nghịch chuyển càn khôn, phản chế hồn kỹ của mình, tự làm hại mình. Cuối cùng mình phải liên tục thi triển hồn kỹ thứ 6 hai lần. Lần thứ 2 suýt nữa đè chết nó. Mình sợ đến đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả người. May mà tiểu tử này lại kỳ lạ sống lại, còn mạnh hơn trước. Nó lại dùng hồn kỹ thứ 2, đánh cho mình không còn sức phản kháng. Trận đấu này quả thực ngoạn mục và kỳ quái. Một hồn thánh cấp 76 như mình, trừ võ hồn chân thân ra, cũng chẳng còn giữ lại bao nhiêu sức lực, lại bị tiểu tử này đánh cho tơi tả. Tuy nhiên, nghĩ đến lúc nãy tiểu tử kia nhắm mắt, mặt mũi đầy máu, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, lửa giận trong lòng Triệu Vô Cực cũng giảm đi phân nửa. Vương Phong cũng thở dài. Triệu Vô Cực vẫn chưa dùng đến võ hồn chân thân. Nếu dùng, ta e rằng đã bại trận. Bởi vì, võ hồn chân thân chính là át chủ bài cấp hồn thánh. Nhưng ta cũng có những át chủ bài chưa dùng. Trước hết, ta đang mang gần cả ngàn cân trọng lượng mà chưa tháo ra. 2 năm trước, ta đã tốn hơn 1000 kim tệ chế tạo bộ đồ bảo hộ đặc biệt. Diện tích nhỏ nhưng siêu nặng, làm bằng tinh kim đặc biệt. Vì đã quen rồi, tha quên mất việc tháo ra. Hồng liên nghiệp hỏa chân chính, ta vẫn chưa dùng. Tứ này quá khủng khiếp. Một khi dính phải, căn bản không thoát được. Ta cũng sẽ không dùng loại chiêu thức sinh tử này với Triệu Vô Cực. Thứ cực bản băng diễm nộ liên, ta cũng không dám dùng. Vì phạm vi tác dụng quá lớn, hơn 1000 mét xung quanh e rằng sẽ bị săn bằng. Kim liên tạm thời tăng hồn lực, ta cũng chưa dùng. Tạm thời tăng hồn lực có nghĩa là tăng cường sức mạnh tổng thể. Và theo cấp bậc tăng lên, bắt đầu chỉ tăng được một cấp. Ở cấp 30 như ta, có thể tăng 3 cấp hồn lực. Dĩ nhiên, chỉ là tạm thời, vì chỉ khoảng 1 giờ. Nhưng điều này cũng rất biến thái. Ta không dùng vì ta cấp 30, chưa có hồn hoàn, nên không thể tạm thời tăng lên. Nếu là cấp 31, ta có thể trực tiếp tăng 3 cấp hồn lực. Tạm thời đặt cấp 34, có thể tưởng tượng được sức mạnh tăng lên khủng khiếp đến mức nào. Loại tăng lên này là tăng cấp độ thuần túy, không liên quan đến việc nén ép hồn lực. Ngay cả đường tam, tiểu vũ cũng chỉ tăng được 3 cấp hồn lực. Thêm nữa, là võ hồn thứ 2 bí ẩn. Võ hồn hình người thứ 2 này khiến ta cũng hơi khó hiểu. Vì 5 năm qua, ta chưa từng kích hoạt nó. Chỉ có lần đầu tiên hấp thu hồn hoàn, khi ý thức sắp bị kim quang lôi báo nuốt chửng, nó mới xuất hiện. Nhưng dù vậy, ta cũng biết, đến thời khắc sinh tử hoặc thời điểm đặc biệt nào đó, võ hồn thứ 2 này chắc chắn sẽ xuất hiện. Nếu dùng hết những át chủ bài này, cuộc diện sẽ ra sao không ai biết. Chỉ riêng hồng liên nghiệp hỏa thôi cũng đã khó nói rồi. Không lâu sau, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Hoa, các người định phá nhà à? Sang huấn luyện của chúng ta sao lại thành ra thế này rồi? Giọng nói mềm mại, non nớt đó truyền đến. Chính là áo tư tạp. Tiểu áo, sao tự dưng lại chạy đến đây? Đá bộc bạch nhìn áo tư tạp đến, nạc nhiên nói. Nhanh, đừng nói nhiều. Lấy mấy cây xúc xích và tim nướng đây. Võ hồn hệ thực vật, đặc điểm lớn nhất ngoài việc bổ sung các loại trạng thái, còn có thể nhét đầy bụng. Đái Mộc Bạch và những người khác đều đói bụng. Chủ yếu là vừa rồi, họ đã vận dụng hồn lực, võ hồn, để ngăn cản đại lực kim cương hống của Triệu Vô Cực, nên lúc này rất mệt mỏi. Thêm nữa, trận chiến ngoạn mục này khiến họ như ngồi tàu lượn siêu tốc. Tinh thần cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Có quá nhiều chi tiết để suy ngẫm, và trận đấu này cũng giúp họ tiến bộ rất nhiều. Áo tư tạp nhìn thấy vẻ mệt mỏi của mọi người, liền vui vẻ nói. Ha ha, vậy là tôi đến đúng lúc rồi. Tôi vừa nghe thấy tiếng đại lực kim cương hống của thầy Triệu, liền biết các người chắc chắn đã có một trận đại chiến. Tiên tâm, thim nướng xúc xích tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nói rồi, áo tư tạp lấy từ trong bao ra những gói thim nướng và xúc xích đã được gói kỹ, đặt trước mặt mọi người. 5 đồng một cái nhé. Át xong nhớ trả tiền công. Vương Phong nghe vậy, không khỏi nhìn áo tư tạp thêm vài lần. Không đơn giản, lại còn biết buôn bán. Biết thế này thì đã tự làm rồi. Nhưng mà, Đái Mộc Bạch ăn 2 cái. Nói, chữ chú thuật này tuy hơi buồn nôn, nhưng xúc xích này quả thực có tác dụng hồi phục rất tốt. Lại còn có thể nhét đầy bụng. Các người muốn thử không? Đường Tam vội lắc đầu. Vẫn còn chưa ăn gì nên nói nhỏ nhẹ. Ta vẫn ổn. Ngươi hỏi họ xem sao. Chu Trúc Thanh cũng không ăn. Đái Mộc Bạch dường như cũng không muốn cho nàng ăn thứ này. Tiểu Vũ và Chữ Vinh Vinh đang thì thầm trò chuyện, cũng không ăn. Vương Phong chẳng khách khí, trực tiếp nhận lấy gói đồ ăn. Vài miếng là xong, hồn lực hắn hao tổn khá nhiều, lại thực sự đói bụng. Ấy, các học đệ học muội mới đến, lại còn khách sáo nữa. Chỉ có ngươi mới hợp khẩu vị của ta. Áo Tư Tạp nhìn Vương Phong, cười hắc hắc không ngừng. Vương Phong cũng cười cười. Tiểu Áo, cho ta hai cái. Lão tử cũng đói bụng lắm rồi. Triệu Vô Cực từ bên cạnh ồm ồm lên tiếng. Toàn thân hắn nóng san, đặc biệt là một bên nóng, một bên lạnh, vô cùng khó chịu. Phải dùng toàn lực hồn lực để chống lại hai luồng lực lượng này. Mê mà không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là khó chịu vô cùng. Cảm giác một bên nóng, một bên lạnh ấy, giống như loser. Băng Hoàn Lưỡng Trọng Thiên. Áo Tư Tạp đi đến, nhìn Triệu Vô Cực, giật mình. Triệu lão sư, ngài đổi tạo hình rồi à? Hình dạng hiện tại của Triệu Vô Cực quả thực quá ấn tượng. Triệu Vô Cực giận dữ định giơ tay đánh hắn. Áo Tư Tạp vội cười hì hì né tránh, rồi ném luôn gói lòng nướng và xúc xích cho Triệu Vô Cực. Hoắt con, dám trêu cả ta. Triệu Vô Cực hùng hổ nhận lấy lòng nướng và xúc xích, ăn ngấu nghiến. Xúc xích của Áo Tư Tạp có tác dụng khắc phục tình trạng bất thường. Sau khi ăn xong, da thịt hai màu của Triệu Vô Cực mới dần dịu xuống. Đái lão đại, tình hình thế nào vậy? Áo Tư Tạp đến bên Đái Mộc Bạch, nhỏ giọng hỏi. Tình hình quá kỳ lạ. Áo Tư Tạp tò mò muốn rụng cả tóc. Đái Mộc Bạch ho khan và tiếng, nghĩ thầm, nếu kể ra thì Triệu lão sư sẽ mất mặt lắm. May mà Vương Phong sau cùng chủ động nhận thua, khai léo cho Triệu lão sư một cái thang xuống. Đái Mộc Bạch nghĩ thầm, tên quái vật Vương Phong này, lúc nãy vẻ ngoài có vẻ ngớ ngẩn nhận thua, kỳ thực lại là một cách làm vô cùng thông minh. Chẳng có gì cả. Vương Phong cười nói, chỉ là bọn ta mấy đứa mới đến, không biết trời cao đất dày, để Triệu lão sư chỉ điểm vài đường, kết quả là thảm bại, bị Triệu lão sư đánh cho tê cả da đầu. Tiểu Tam, đúng không? Vương Phong liếc Đường Tam. Đường Tam sững sờ, vội vàng nói, đúng vậy. Trong lòng thầm nghĩ, may mà Phong ca thông minh. Mọi người, Triệu Vô Cực nghe vậy liền mắng thầm tên nhóc này xảo quyệt. Cách nói này khiến bản thân không còn lý do để gây sự với chúng. Nỗi khó chịu trong lòng cũng tan biến. Thằng này lại biết làm người thích nữa. Triệu Vô Cực trừng Vương Phong, trong lòng cười nhạo, là thế sao? Áo Tư Tạp nghi hoặc nhìn về phía quảng trường xa xa, ca hô lớn, rồi lại nhìn Triệu Vô Cực, rồi nhìn Vương Phong, vẻ mặt không tin. Tiểu Áo, mai đến tìm ta, ta cho cậu một bài học thực chiến. Hồn sư hệ hỗ trợ không thể yếu được, đúng không? Triệu Vô Cực nghiêm mặt, thản nhiên nói. Áo Tư Tạp, sau khi ăn hai cái lòng nướng và xúc xích, Triệu Vô Cực hồi phục khá nhiều, nhìn mấy người một lượt rồi nói, được rồi, Mục Bạch, cậu sắp xếp chỗ ở cho mấy đứa này. Còn Vương Phong, ca hô lớn ở quảng trường kia do cậu làm ra, từ cậu mà lấp đi. Triệu Vô Cực nói xong mới chậm rãi rời đi. Vương Phong, cái hố to này chắc phải mất mấy giờ mới lấp đầy à? Vương Phong im lặng, nhưng cũng chẳng có gì để nói. Đây rõ ràng là do chính mình gây ra. Vương Phong, ngươi vừa mới thật sự đánh Triệu lão sư thảm như vậy sao? Lúc này, Tiểu Vũ hình như đã nói xong với Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh giật mình há hốc mồm, nhìn Vương Phong, ngươi lừa chúng ta đấy. Ngươi căn bản không phải hồn sư hệ phụ trợ. Chữ Vinh Vinh không ngờ rằng, sau khi Triệu lão sư thi triển đại lực kim cương hống, lại còn có trận chiến biến thái đặc sắc như vậy. Đã hôn mê, Chữ Vinh Vinh cảm thấy như đã trải qua cả trăm triệu năm. Ta kiêm nhiệm cả hệ phụ trợ hồn sư, Vương Phong nói. Nói về năng lực phụ trợ của hắn dường như thực sự mạnh hơn năng lực tấn công rất nhiều. Năng lực phụ trợ của Kim Liên, trừ việc không thể tạo ra thực vật ra, các loại năng lực phụ trợ khác đều rất toàn diện, lại vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất, trong trí nhớ, Vương Phong không tìm thấy bất kỳ võ hồn phụ trợ nào trên Đấu La Đại Lục có thể sánh bằng Kim Linh Công Đức thập nhị phẩm này. Vậy ngươi vừa bắt đầu chiến đấu, hồn kỹ đầu tiên dùng là gì? Chữ Vinh Vinh vẻ mặt ngươi đừng hòng lừa ta, nhưng trong mắt lại long lanh nhìn Vương Phong. Cô có cảm giác khó tả. Hôm nay, Vương Phong đã khiến cô quá đỗi kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại lúc trước trên đường, không trách tên hỗn đản này lại có thể đánh bại hai tên hồn sư cướp tiền kia trong nháy mắt. Hóa ra, hắn mạnh đến vậy. Không chỉ Chữ Vinh Vinh, đối với Đường Tam và Tiểu Phũ, những người hiểu Vương Phong nhất, cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Cho đến nay, thực lực của Vương Phong đối với hai người luôn là một bí ẩn. Giờ đây, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy được thực lực của Vương Phong. Thế nhưng, Đường Tam và Tiểu Vũ không biết, những gì họ thấy vẫn chỉ là một phần nhỏ. Còn Ái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, Sự kinh ngạc trong lòng càng không cần phải nói. Từ năng lực chữa trị biến thái ban đầu, đảo ngược tác dụng phụ chữa trị, đến sau đó trận chiến đấu với Triệu Vô Cực vừa kịch tính vừa hấp dẫn, càng khiến Đái Mộc Bạch cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mà Chu Trúc Thanh, người lạnh lùng trầm mặc, tuy cũng kinh ngạc, nhưng hiếu kỳ nhiều hơn, cũng không hỏi nhiều. Thần hóa, nói đơn giản, chính là tăng cường các thuộc tính của cơ thể. Tất nhiên, là tăng cường toàn diện. Vương Phong nhìn vẻ mặt tò mò của mọi người, cười nói, có cơ hội, ta sẽ thi triển cho các ngươi xem. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, trận chiến này của hắn, có quá nhiều thứ Đái Mộc Bạch và những người khác không hiểu. Vượt xa thể chất của chiến hồn sư cấp 30, cùng với hồn kỹ thần hóa thì còn tốt. Đái Mộc Bạch và mấy người kia cũng có thể hiểu được phần nào. Nhưng mà sau đó là không cảnh, nghịch chuyển càn khôn, bao gồm cả việc sử dụng đại lực kim cương hống để cơ thể đạt đến giới hạn, kích hoạt lưu tinh lệnh, trong nháy mắt hồi phục đầy máu đầy trạng thái. Và hồn kỹ thứ hai, băng diễm nộ liên, giống như là liều mạng phóng thích hồn lực. Đái Mộc Bạch và mấy người kia thì hoàn toàn không hiểu nổi, ngay cả Triệu Vô Cực cũng không thể nào hiểu được. Trong thời gian ngắn, cũng không thể giải thích rõ ràng. Vậy cũng được, hôm nay mọi người đều mệt rồi, ta đưa mọi người đi ký túc xá trước. Đái Mộc Bạch vật đầu, liền dẫn Đường Tam, Tiểu Phũ, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh và mọi người rời đi. Áo Tư Tạp đưa thêm cho Vương Phong hai cái xúc xích, rồi cũng rời đi. Nhìn mọi người rời đi, Vương Phong không khỏi hồi tưởng lại. Hồn thánh vẫn là hồn thánh. Ta mới chỉ 6 năm, muốn đánh bại họ một cách chính thức, không thực tế lắm. Vương Phong suy nghĩ lại trận chiến hôm nay, từng cảnh, như phim Matheemute vậy, hiện lên trong đầu. Vừa loại bỏ hình ảnh trận đấu khỏi đầu, vừa suy nghĩ, trạng thái không cảnh, vô cùng huyền diệu. Nhưng ta vẫn chưa thể vận dụng tự nhiên, chỉ có thể bộc phát trong lúc nguy cấp. Vương Phong thầm thì, nếu Vương Phong có thể vận dụng tự nhiên ngay từ đầu, hắn đã trực tiếp vào trạng thái không cảnh, thậm chí sớm phát hiện chiêu thức hồn kỹ liên hoàn của Triệu Vô Cực, chuyện bị tát một cái kia đã chẳng xảy ra. Tuy nhiên, sau nhiều lần luyện tập, Vương Phong cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, có thể nhanh chóng vào trạng thái không cảnh trong những tình huống nguy hiểm. Về sau, hắn cảm thấy mình có thể tùy ý điều khiển việc ra vào trạng thái này. Nghi chuyển càn khôn hiện tại chỉ có thể phản kích khi đối mặt với hồn kỹ cận chiến. Nếu có thể dùng với hồn kỹ tầm xa, thì càng tốt. Đây là điều Vương Phong cần phải dần dần làm chủ. Trận chiến này mang lại cho Vương Phong nhiều điều bổ ích. Ngoài kinh nghiệm chiến đấu, đáng kể nhất là sự tăng cường về thể chất. Chẳng mấy chốc, cái hố ở quảng trường đã được Vương Phong lấp đầy. Lúc này, trời đã tối. Tại ký túc xá, Đái Mộc Bạch cũng đã sắp xếp xong mọi việc. Đến nó, học viện Sử Lai Khắc rất yên tĩnh. Vì ngoài nhóm Vương Phong, chẳng có thí sinh trúng tuyển nào khác, nên học viện cũng không có nhiều người. Lúc này, Triệu Vô Cực đang một mình ở trong phòng làm việc. Đường Tam là một tiểu quái vật. Còn Vương Phong này, đúng là quái vật trong quái vật. Triệu Vô Cực nhe răng trợn mắt. Thể chất cường tráng, nhưng hạn hồn hoàng khủng khiếp, võ hồn bí ẩn hai hình thái, chiêu thức thần hóa hồn kỹ ít nhất tăng sức mạnh cho hắn gấp đôi. Nếu không thì một quyền sẽ không làm bất động minh vương thân của ta đau chút nào. Chưa kể, hắn lại có thể hoàn toàn né tránh chiêu thức hồn kỹ liên hoàn của ta. Làm sao hắn làm được? Rồi cả tuyệt kỹ biến thái nhịch chuyển càng khôn nữa. Chờ đất mới biết thằng nhóc này lĩnh ngộ nó ra sao. Khắc tinh của đại đa số chiến hồn sư là. Còn có hồn kỹ thứ hai, hồn lực dường như vô tận, chẳng giống một đại hồn sư cấp 30 chút nào. Đến cả hồn sư 4, 50 cấp cũng chưa chắc khoa trương như vậy. Hồn lực của thằng nhóc này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Ban ngày Triệu Vô Cực không nói gì, nhưng tối đến hồi tưởng lại thì giật mình liên hồi. Hùng chi thằng bé này còn rất thông minh, không giống Đường Tam, chỉ biết cắm đầu xông pha. Triệu Vô Cực nghĩ thầm, Đường Tam dùng ám khí, quá hiểm độc, đánh cho ông khó chịu. Nếu là trước kia, ông đã đánh chết nó rồi. Nhưng giờ nó là học trò của mình. Dù bị đánh hơi bực mình, ông vẫn nuốt giận xuống. Trong lòng vẫn yêu quý thằng bé nhím nhỏ này. So sánh ra, Vương Phong thông minh hơn nhiều. Một trận đánh xuống, quyền cước đều ra đòn quyết liệt, áp chế ông đến mức không nói nên lời. Cuối cùng còn cho ông một lối thoát hoàn hảo. Dù kết quả vẫn thảm hại như nhau, nhưng Triệu Vô Cực lại chẳng chút tức giận. Trái lại còn muốn cười. Về sau phải huấn luyện mấy thằng nhóc này cho tử tế mới được. Triệu Vô Cực nắm chặt nắm đấm, cười cười. Đúng lúc ấy, Triệu Vô Cực, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên bên tai Triệu Vô Cực. Trong nháy mắt, Triệu Vô Cực sững sờ. Ông ba là hồn thánh, hồn lực của hồn thánh có thể tạo ra khí trường đặc biệt xung quanh, bất cứ động tĩnh nào cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác của ông. Nhưng giờ giọng nói này vang lên mà Triệu Vô Cực lại chẳng hề hay biết. Két. Triệu Vô Cực đột ngột đứng dậy. Ra đây. Cửa sổ đột ngột mở tung. Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, khiến hàn quang trong mắt Triệu Vô Cực bắn ra từ phía. Không chút do dự, Triệu Vô Cực nhảy vào ra ngoài cửa sổ. Theo tiếng nói đó, nhanh chóng rời khỏi phạm vi học viện Sử Lai Khắc, băng qua khu rừng. Không lâu sau, Triệu Vô Cực dừng lại bên một cây đại thụ. Bảy hồn hoàn trên người từ từ sáng lên. Ra đi. Ta biết ngươi ở đây. Một bóng đen từ phía sau cây đại thụ bước ra, vén chiếc áo choàng đen lên. Không thấy rõ khuôn mặt. Ngươi là ai? Triệu Vô Cực khí thế bùng nổ. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén tập trung vào bóng người phía trước. Bóng đen kia phớt lờ giọng nói lạnh lùng của Triệu Vô Cực. Chỉ thản nhiên nói. Không phải ai cả. Chỉ muốn ra đấu với Bất Động Minh Vương của ngươi một chút. Tiện thể giãn vân cốt. Tại âm rơi xuống. Hắn giơ tay lên. Một thanh thiết chùy tử sắc khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Cùng lúc đó, chính vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi bay lên. Hai vàng, hai tím, bốn đen. Và vòng cuối cùng màu đen pha chút đỏ. Thấy chín vòng hồn hoàn đó, Triệu Vô Cực trợn mắt há hốc mồm. Nuốt một ngụm nước bọt. Nước khí băng lãnh của hắn gần như biến mất. Chỉ còn lại sự run rẩy. Phong hào đấu la. Bóng người đen chậm rãi tiến về phía Triệu Vô Cực. Tiền bối. Ngài đừng đùa. Triệu Vô Cực vội vàng không người lùi lại. Tôi làm sao có tư cách luận bàn với ngài. Ngài cũng đừng bắt nạt tôi. Một hồn thánh nhỏ bé. Omorish. Bóng người đen thản nhiên nói. Ban ngày. Ngươi không phải bắt nạt mấy đứa trẻ rất thích thú sao. Ta cũng muốn thoải mái một chút. Trải nghiệm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác bắt nạt kẻ yếu. Ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy. Triệu Vô Cực sửng sốt. Trong lòng chửi bới. Ta thích thú cái gì chứ? Đứa nhóc nhím nhỏ kia đánh cho ta toàn thân khó chịu. Để đọc Relary. Còn con quái vật nhỏ đằng sau càng biến thái. Tha đụng cũng chẳng đụng được nó. Nhưng Triệu Vô Cực không dám nói ra lời này. Đúng lúc ấy, một bóng người bay ra từ trong rừng xa xa. Hạo Thiên Miện Hạ. Ngài sao lại đến học viện Sử Lai Khắc nhỏ bé này? Không biết Triệu Vô Cực có chỗ nào đắc tội ngài. Poitrov. Phất Lan Đức. Nguyện thay hắn tạ tội. Mong mài tha thứ. Âm thanh vừa dứt, bóng người đó đáp xuống mặt đất. Trên người cũng sáng lên bảy vòng hồn hoàn. Giống như Triệu Vô Cực. Nghe thấy bốn chữ Hạo Thiên Miện Hạ, Triệu Vô Cực hít một hơi lạnh. Không hiểu sao mấy cường giả cấp cao nhất đại lục lại đến đây. Bớt nói nhảm. Hàm Kim Thiết Tam Giác. Nhiêu Ưng Võ Hồn Phất Lan Đức. Ta biết ngươi. Đứng sang một bên. Nếu không ta đánh luôn cả ngươi. Mắt Phất Lan Đức tối sầm lại. Triệu Vô Cực vội vàng cầu cứu. Miện Hạ. Ngài chỉ ít phải nói rõ lý do chứ. Phất Lan Đức nhỏ giọng nói. Lý do. Người áo đen dừng lại. Thản nhiên nói. Bắt nạt người nhỏ yếu. Người lớn đương nhiên phải ra tay trừng trị. Thiên kinh địa nghĩa. Động thủ đi. Hai người lập tức hiểu ra. Mặt Triệu Vô Cực tái nhợt. Vội vàng nói. Miện Hạ. Tôi oan uổng lắm. Ngài chắc cũng đã thấy tình hình ban ngày. Tôi tuy đánh mấy đứa nhỏ. Nhưng không ra tay nặng. Lại bị đánh trả hai lần. Đã đủ thảm rồi. Triệu Vô Cực nói năng thảm thiết, khiến người động lòng, tiêu cầu sinh tồn mạnh mẽ vô cùng. Phất Lan Đức, người áo đen, in lặng đến đáng sợ. Tình hình ban ngày, hiển nhiên Phất Lan Đức và người áo đen đều biết, đặc biệt là con quái vật nhỏ Vương Phong, đánh Triệu Vô Cực thảm hại, còn bản thân không hề bị thương. Người áo đen có vẻ khá kỳ lạ. Một lát sau, tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Người áo đen lạnh lùng hừ một tiếng, ta cho ngươi một cơ hội. Một nén nhang. Ta không dùng võ hồn đánh ngươi. Nếu ngươi chống được, ta lập tức đi. Nếu không sống nổi, ngươi phải làm một việc cho ta. Nói xong, người áo đen lóe lên, xuất hiện bên cạnh Triệu Vô Cực. Phanh phanh. À, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng. Vương Phong ở sân trường, dường như cảm nhận được điều gì đó. Sau khi dọn dẹp sân trường, cậu ra khỏi học viện Sử Lai Khắc, đứng trên một cây cổ thụ lớn. Nhìn vì phía xa nơi có động tĩnh và tiếng kêu thảm nhỏ bé. Cậu lắc đầu. Tưởng rằng ta đánh ngươi một trận. Hạo thúc sẽ tha cho ngươi. Xem ra. Trong cõi u minh này. Trời đã định sẵn rồi. Trợ lão sư à. Kiếp này. Ngươi khó thoát rồi. Sáng sớm hôm sau. Vương Phong từ trong lúc thiền định tu luyện từ từ mở mắt. Hồn lực của hắn hiện tại chưa đầy. Thông thường. Hồn sư tu luyện đến cấp 30 là không thể tu luyện thêm được nữa. Nhưng Vương Phong thì khác. Hắn áp xúc chiết xuất hồn lực. Đạt đến cấp 30, nhưng thực tế vẫn chưa đủ. Nói đơn giản là đã đạt cấp 30 nhưng kinh nghiệm chưa đầy. Vẫn còn không gian để áp xúc chiết xuất. Tuy nhiên, sau trận chiến ngày hôm qua, Vương Phong cảm thấy hồn lực cấp 30 của mình sắp đầy. Và cũng chính lúc đó, Trong đầu hắn vang lên một giọng nói trong trẻo. Sự ai khắc học viện đánh tạp thành công. Chúc mừng bạn đã thu hoạch được đặc thù thần bí khí võ hồn. Ký chủ nắm giữ vạn năm hồn hoàn. Thu được phần thưởng thêm. Hạn mức hồn hoàn cao nhất tăng lên 2.000 năm. Mời lựa chọn. Thứ nhất, kim quang lôi báo võ hồn. Thứ hai, băng gia hoàng tích võ hồn. Ân canh vang lên khiến Vương Phong giật mình. Sau khi vào Sử Lai Khắc học viện, dù đã gia nhập, hắn vẫn chưa từng nghe thấy giọng nói của hệ thống. Không ngờ giờ lại đột nhiên nghe được. Đúng lúc hồn lực cấp 30 của hắn sắp bão hỏa, giọng nói mới vang lên. Nói cách khác, hồn lực cấp 30 mới là điểm mấu chốt để mở ra. Vạn năm hồn hoàn chỉ là phần thưởng thêm. Hạn mức hồn hoàn cao nhất chắc chắn là kim quang lôi báo hồn hoàn 2.000 năm. Có phần hơi quá đáng. Phần thưởng này, sau khi Vương Phong lựa chọn xong, hắn chỉ cảm thấy hồn hoàn màu tím bao quanh thanh liên trong cơ thể càng thêm đậm màu. Hạn mức hồn hoàn cao nhất hẳn sẽ làm cho hồn kỹ tăng lên phần nào. Không biết sẽ tăng cường thần hóa kỹ năng như thế nào, Vương Phong suy nghĩ. Ngoài ra, Vương Phong còn cảm nhận được từng dòng nước ấm chảy trong cơ thể. Trước tiên chảy vào tinh lưu lệ, sau khi bị áp xúc chiết xuất mới biến thành hồn lực, khiến hồn lực của hắn hoàn toàn đạt đến trạng thái bão hòa cấp 30. Về điều này, Vương Phong có chút bất đắc dĩ. Đối với hồn sư bình thường mà nói, việc tăng lên 2.000 năm hồn hoàn có thể tăng cường hồn lực không ít. Nhưng đối với hắn, người đã áp xúc chiết xuất hồn lực, lượng tăng lên rất hạn chế. Tuy nhiên, thần hóa hồn kỹ cần phải có chút tăng cường. Hồn hoàn thứ nhất hiện tại là 8.000 năm. Vương Phong có phần phấn chấn. Việc hạn mức hồn hoàn cao nhất tăng lên ở Đấu La Đại Lục chỉ có thể có được ở giai đoạn sau. Không ngờ bây giờ đã có thể tăng lên. Thêm vào đó, thể chất của hắn hiện tại vô cùng mạnh mẽ. Xem như là dệt hoa trên gấm rồi. Chắc hệ thống cũng không ngờ hắn lại sử dụng vung pháp áp xúc chiết xuất hồn lực. Nếu không thì 2.000 năm hạn mức tăng lên này hẳn sẽ mang lại cho hắn sự tăng cường đáng kể hơn. Đúng rồi, thần bí khí võ hồn là cái gì? Vương Phong cau mày. Vừa nghĩ đến nó, đột nhiên tinh thần Vương Phong chấn động, hai mắt dần dần trở nên mờ mịt, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt trở nên hư vô mông lung. Tinh thần Vương Phong như tiến vào một không gian bí ẩn, giống như lúc trước khi giác tỉnh hỗn độn thanh liên võ hồn. Đây là đâu? Võ hồn ở đâu? Vương Phong hít sâu, nhìn xung quanh, đen tối vô cùng, không có bất cứ thứ gì tồn tại. Không biết qua bao lâu, Vương Phong cứ thế đi thẳng. Đột nhiên, toàn bộ không gian như đang run rẩy. Vương Phong có thể cảm nhận được như có thứ gì đó khủng khiếp đang thức tỉnh. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú dữ dội vang lên từ nơi xa. Tiếng gầm rú này thật khủng khiếp. Vương Phong trong lòng nổi lên một luồng hàn ý. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy như thể mình sắp chết. Phía trước hình như có ánh sáng. Vương Phong nhìn chăm chú về phía xa. Từ nơi có ánh sáng truyền đến từng tiếng vang vọng kinh khủng, tựa như đang chém thẳng vào thứ gì đó. Ngửa đầu đón lấy luồng sáng ấy, Vương Phong giật mình, mơ hồ nhớ đến điều gì đó. Lại không biết qua bao lâu, rìm nầm, trong thế giới đen kịt, khe nứt trên trời càng lúc càng lớn, có ánh sáng. Vương Phong cuối cùng nhìn rõ cảnh tượng xa xa, chỉ thấy một người khổng lồ sánh ngang trời đất, đang cầm một thanh búa cổ xưa, dẫm đạp trên mặt đất. Một búa lấy, là một búa chém thẳng vào chân trời hỗn độn. Lọa tào, đây là bàn cổ khai thiên địa sao? Vương Phong trợn mắt, không ngờ mình lại được chứng kiến cảnh tượng này, không biết là hư ảo hay thực tại. Hồi lâu sau cú đánh cuối cùng của người khổng lồ, bầu trời hỗn độn tối tăm bị chia làm đôi. Bỗng, người khổng lồ dường như nhận ra sự hiện diện của Vương Phong, quay người, vung búa thẳng về phía hắn. Thấy thanh búa cổ kính, khi thế hùng tráng đánh tới, Vương Phong khiếp sợ. Thanh búa bổ thẳng vào mi tâm Vương Phong, nhưng không chém đôi hắn mà khắc sâu vào mi tâm. Vương Phong choáng váng, lạ mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng là người khổng lồ vừa ném búa chậm rãi đổ xuống, khi thở ra từ miệng hắn hóa thành gió và mây. Mắt trái hắn biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, tay chân và thân thể hắn biến thành bốn cực và năm ngọn núi nổi tiếng của đại địa. Máu hắn biến thành sông ngòi, thân thể hắn biến thành đất đai, tóc hắn biến thành những vì sao trên trời, lông tơ trên người hắn biến thành muôn loài hoa cỏ kỳ lạ, răng, xương, tuổi cốt của hắn cũng biến thành các loại báu vật kỳ lạ. Ngay cả mồ hôi trên người hắn cũng biến thành thanh lộ và cam lâm. Hình ảnh cuối cùng khiến Vương Phong ngất đi. Trong đầu vang lên một câu. Thật sự là bàn cổ. Thanh búa vừa rồi, chẳng lẽ cũng là khai thiên đàn cổ phủ? Khi võ hồn bí ẩn này, lại là khai thiên bàn cổ phủ. Vương Phong ngất đi. Khi tỉnh lại, hắn mồ hôi ướt đẫm. Trong phòng chỉ có một mình Vương Phong. Vương Phong tái mặt, mệt mỏi, tinh thần suy nhược. Khai thiên bản cổ phủ, khi võ hồn do hệ thống ban tặng, Nếu thật sự là nó, quá biến thái rồi. Vương Phong cảm thấy khó tin. Cùng lúc đó, giọng hệ thống lại vang lên. Đinh, điểm đánh dấu lần sau. Cấp 40 hồn lực ở sâu trong rừng tinh đấu đại xâm lâm. Sở hữu hồn hoàn 30.05 trở lên. Sẽ có phần thưởng đặc biệt ngoài định mức. Vương Phong chẳng mấy để ý đến giọng hệ thống. Bây giờ đầu óc hắn chỉ toàn là khai thiên bản của phủ. Vương Phong nhắm mắt, tâm thần đắm chìm vào thức hải. Thấy ở trung tâm hỗn độn thanh liên, một thanh búa cổ xưa bí ẩn đang xoay tròn. Thật sự là nó. Vương Phong đột nhiên mở mắt, giơ tay trá lên, hồn lực trong người khẽ rung. Một thanh búa cổ xưa tỏa ra khí thế hoang cổ hùng vĩ hiện ra trước mắt Vương Phong. Tuy chỉ là hình thái võ hồn, nhưng vẫn khiến Vương Phong như thấy lại cảnh khai thiên tích địa lúc trước. Vừa cầm lấy, sắc mặt Vương Phong lại trắng bệch thêm mấy phần. Không ngờ võ hồn thứ ba lại là thứ khủng khiếp như vậy. Vương Phong lắc đầu, cảm giác vô cùng hoang đường. Chỉ mới vận dụng hồn lực để hiện hình võ hồn, Vương Phong đã cảm thấy hồn lực trong người chẳng còn đến một nửa. Khai thiên phủ này chắc không phải thứ dễ dùng. Thần vật có thể khai thiên tích địa, dù chỉ là hình thái võ hồn, Vương Phong cũng không dám tưởng tượng sức mạnh của nó. Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Chùy, danh xưng đấu la đại lục mạnh nhất khí võ hồn, vẫn là cường công hệ võ hồn đứng đầu. Không biết so với khai thiên bản của phủ ra sao, có bao nhiêu chênh lệch. Vương Phong trong lòng hơi nóng. Khai thiên bản của phủ uy lực có thể vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng muốn sử dụng, chỉ sợ không có cấp 40 hồn lực là rất khó. Nếu là hồn sư khác, cấp 6-70, cũng chưa chắc dùng được khai thiên bản của phủ. So với hỗn độn thanh liên tầng tầng mở khóa, khai thiên bản của phủ trông khủng bố hơn nhiều. Không biết có phải do hắn vừa mới quan sát cảnh tượng khai thiên địa tạo không? Tắm rửa rồi ra ngoài tìm chút gì ăn thôi. Vương Phong nghĩ thầm. Hoài làng, nói không chừng gặp Mã Hồng Tuấn. Lát nữa ghé qua xem một chút. Thực ra, trong đấu la đại lục này, trong sử lai khác thất quái, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Vương Phong không phải nhân vật chính Tiểu Tam, cũng không phải Hà Cô Ái, mà chính là Mã Hồng Tuấn. Chủ yếu là thiết lập võ hồn của hắn. Quả thực là ước mơ của biết bao nhiêu đàn ông. Hài hước nhất là, hắn đến phần cuối chuyện mới miễn cưỡng thoát ấy. Tắm rửa xong, Vương Phong ra khỏi học viện sử lai khác. Đi theo đường làng, nhìn những cánh đồng xung quanh. Chẳng mấy chốc, phía trước vang lên tiếng đánh nhau, cùng với một tiếng quát giận. Ngươi nói ai là gà đất? Nghe thấy hai chữ gà đất, Vương Phong cười đi tới. Quả nhiên, phía trước Tiểu Vũ đang đánh nhau với một cậu bé mập mạp. Cậu bé mập mạp thấp hơn Tiểu Vũ, tầm gần Nirolumble, trông cũng khá dễ thương. Lúc này, cậu ta tức giận đến nỗi tóc dựng đứng lên. Thêm nữa, võ hồn của cậu ta hiện ra nên tóc trông giống như tóc kê quan. Cánh tay cũng mọc thêm lông vũ. Quả thực rất giống một con gà đất. Trên người cậu ta có hai vòng hồn hoàn màu vàng. Cấp bậc hồn lực chắc cũng ngang đường tam. Tà hỏa phượng hoàng. Võ hồn thú cấp đỉnh đại lục. Nhưng hiện tại hẳn chưa phải hình thái hoàn chỉnh. Vương Phong quan sát từ bên cạnh. Không biết ngọn lửa này của hắn có bị hồng liên của ta hấp thụ được không? Hồng liên có khả năng hấp thụ hỏa diễm. Chẳng mấy chốc, Ma Hồng Tuấn bị Tiểu Vũ dùng yêu cung hồn kỹ đánh ngã xuống đất. Nhưng lập tức đứng dậy. Tiểu Vũ cũng cởi chiếc giày dính lửa tím, nhìn với vẻ ngạc nhiên. Hai người này chắc đang cãi nhau. Vương Phong suy đoán, Đường Tam với Lam Ngân Thảo bị khắc chế bởi lửa tím của Mã Hồng Tuấn, chỉ có thể ra vẻ đánh đấm cho có vẻ, trừ phi dùng ám khí. Lại nữa hai đánh một cũng bất tiện. Đúng lúc này, từ xa Tiểu Vũ nhìn thấy Vương Phong, mắt sáng lên nói: Phong ca, ở đây, cậu mập mạp này đang bắt nạt con gái ngoan hiền kìa, mau tới giúp chúng ta. Nghe thấy tiếng gọi, Mã Hồng Tuấn quay đầu lại, thấy một thiếu niên cao giáo, tuấn tú cười đi tới. Trời ơi, không công bằng, từ đâu chui ra thế này, đẹp trai hơn cả đái lão đại. Mã Hồng Tuấn vừa ghen tị vừa khổ sở nhìn Vương Phong, trong mắt hắn không khỏi diện lên vài phần địch ý. Càng đẹp trai, càng là khắc tinh của những người mập mạp à. Đừng đánh nữa, ta đoán các ngươi hiểu lầm rồi. Vương Phong đi tới, cười nói, không có ý định ra tay. Tiểu Vũ, ta thấy lúc nãy khi ngươi dùng yêu cung đánh bại cậu ta, trong mắt cô gái kia có vẻ không đành lòng. Hai người này chắc là người yêu đang cãi nhau thôi. Nghe vậy, Tử Vũ và Đường Tam cùng ngây người. Bọn họ vừa đến, tưởng rằng tên tiểu mập mạp kia đang giỡn chơi cô nương kia nên mới lôi kéo. Xô đẩy. Vậy thì thôi đánh đi. Hòa giải đi. Vương Phong nói. Hắn cũng chẳng muốn đánh nhau với Mã Hồng Tuấn. Huống hồ, lát nữa Đái Mộc Bạch đến cũng phải hòa giải. Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn về phía cô nương tên Thúy Hoa, thấy trong mắt nàng thoáng chút không đành lòng, liền hiểu ra phần nào. Đúng đúng, các người đừng đánh nữa. Ta với Hồng Tuấn là chuyện riêng của chúng ta. Thấy hai người ngừng lại, Thi Hoa nhẹ nhàng bước đến, phủi bụi đất trên người Mã Hồng Tuấn, vẻ mặt lo lắng. Nghe vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ thấy xấu hổ. Hình như, họ đã hiểu lầm người ta. Hòa giải. Đánh tôi xong rồi lại muốn hòa giải. Cút ra cho tôi. Mã Hồng Tuấn vẫn không chịu tha. Vừa nãy bị con thỏ nhỏ kia đạp xuống đất. Làm sao nuốt nổi cục tức này. Hơn nữa, do chuyện chia tay nên trong lòng hắn đầy lửa giận. Lúc này đang rất nóng này. Làm sao dễ dàng chịu thua. Muốn hòa giải thì đánh qua tôi đã. Mã Hồng Tuấn đẩy Thúy Hoa ra. Mặt mũi đầy vẻ kiêu ngạo nhìn Vương Phong. Hoa, cậu tiểu mập mạp này. Dù là người yêu thì cũng không được bắt nạt người ta thế chứ. Ban đầu tôi định bảo cậu xin lỗi rồi mà. Cậu còn không chịu buông tha. Tiểu Vũ nổi giận. Nói giọng mềm mại nhưng sắc bén. Phong ca, đánh hắn đi. Không đánh cho hắn một trận thì hắn không chịu nghe lời. Đánh tôi. Mã Hồng Tuấn cười nhạt. Vậy thì cứ tới đi. Nói xong, võ hồn tà hỏa phượng hoàng trên người Mã Hồng Tuấn bỗng sáng lên. Phượng hoàng chiếm hữu. Tiểu tử, lúc nãy thấy nàng là con gái nên tôi mới nương tay. Cậu là con trai, tôi sẽ không nương tay chút nào. Mã Hồng Tuấn quát lớn. Hồn kỹ thứ hai, dục hỏa phượng hoàng. Hồn hoàn màu vàng sáng lên trên người Mã Hồng Tuấn. Toàn thân hắn bốc cháy lên một lớp lửa màu tím, hình thành dáng vẻ một con phượng hoàng. Tuy nhiên hình dáng hắn quá đồ sộ nên trông có vẻ hơi buồn cười. Phong ca, cẩn thận. Lửa của tiểu mập mạp này rất khó trị. Một khi dính vào thì rất khó dập tắt. Đường Tam vội vàng nhắc nhở. Lúc nãy chính là vì tên tiểu mập mạp này nương tay nên mới cho Tiểu Vũ cơ hội tiếp cận. Nếu không, chỉ riêng ngọn lửa kia thôi đã rất khó đối phó rồi. Thế mà, Vương Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Bình tĩnh thế, xem thường tôi Mã Hồng Tuấn à? Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Hắn dù sao cũng là một trong ba học viên xuất sắc của học viện Sử Lai Khắc, lại được viện trưởng thu làm đệ tử. Đương nhiên có khí phách. Lúc đánh với Tử Vũ, hắn có phần thương hương tiếc ngọc. Ra tay nhẹ nhàng, không muốn làm Tiểu Vũ bị thương. Nhưng bây giờ thì khác. Thiếu niên này đẹp trai thế này, lại còn muốn làm hòa. Hắn Na Hồng Tuấn là ai chứ? Muốn hòa giải thì hòa giải à? Chỉ bằng khuôn mặt đẹp trai đó thôi, Mã Hồng Tuấn cũng không thể tha cho cậu ta. Lửa giận thôi thúc hồn lực của Mã Hồng Tuấn, hắn há miệng phun về phía Vương Phong một luồng lửa tím nóng rực. Chỉ trong tích tắc, Vương Phong không né tránh và bị bao phủ trong ngọn lửa tím. Xem tôi thiêu cho cậu khóc lóc thảm thiết. Mã Hồng Tuấn sửng sốt. Không ngờ thiếu niên này dễ dàng trúng chiêu. Tự nhủ trong lòng. Tiểu mỹ nữ kia gọi cậu ta là Phong ca. Thực lực cũng không tệ à. Hay là chỉ là hồ giấy. Trông thì mạnh mà chẳng làm được gì. Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời sợ hãi kêu lên. Nhưng ngay lúc đó, từ ngọn lửa tím kia, một tiếng cười vang lên. Hòa diễn nhiệt độ không tệ. Nhưng muốn thiêu cho ta kêu oa oa, thì còn thiếu chút lửa. Nghe thấy tiếng cười, bọn người đều sững sờ. Ngay sau đó, họ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Vương Phong, người đang bị ngọn lửa tím bao quanh, trông như một người lửa, đột nhiên giơ một bàn tay. Một đóa hồng liên tinh hồng tuyệt đẹp lặng lẽ nở rộ. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả ngọn lửa tím lập tức xoắn thành hình xoáy, rồi bị hút vào bên trong hồng liên. Quả nhiên có thể hấp thu. Vương Phong mỉm cười nhìn hồng liên, đúng như dự đoán của mình. Nhưng Mã Hồng Tuấn thì há hốc mồm, dường như hắn chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Hỏa diễm của hắn lại bị hấp thu rồi. Chẳng phải là trời sinh khắc ta sao? Mã Hồng Tuấn thầm nghĩ. Phong ca, võ hồn của ngài lợi hại quá, lại có thể hấp thu hỏa diễm đặc biệt của tên tiểu mập mạp kia. Tiểu Vũ hào hứng nói. Đường Tam cũng thầm nghĩ. Võ hồn của Phong ca quả thực quỷ dị vô cùng. Hai hình thái thật sự kỳ diệu. Ngay cả ngọn lửa kia cũng có thể hấp thu. Tiểu mập mạp, ngươi khắc chế võ hồn của ta, nhưng không ngờ vũ hồn của ngươi lại bị người khác khắc chế à? Đường Tam lắc đầu cười nói. Vì cái gọi là thiên đạo luân hồi, Phong ca đúng là khắc tinh của ngươi. Mã Hồng Tuấn, ta không tin. Mã Hồng Tuấn dụi mắt, trong lòng không muốn tin sự thật. Hồn hoàn sáng lên, hán định thi triển đệ nhất võ hồn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Nhưng ngay lúc đó, bạt, chỉ thấy bóng người lóe lên trước mặt. Một cú đấm mạnh mẽ xuất hiện trước mắt Mã Hồng Tuấn. Cú đấm mang theo luồng kình phong mạnh mẽ, thổi bay mái tóc của Mã Hồng Tuấn tung tối. Tường tực, Mã Hồng Tuấn sững sờ tại chỗ, nuốt nước bọt ừng ực. Hồn kỹ còn chưa kịp thi triển, mồ hôi lạnh rịn xuống trán. Tật nhanh, hắn hoàn toàn không cấy rõ bóng người. Ta cái này quyền đầu, ngươi nói nó to không? Vương Phong cười híp mắt hỏi. Có chút to. Mã Hồng Tuấn gật đầu li a liệng như gà con mổ thóc. Hòa giải nhé. Hà. Mã Hồng Tuấn vội vàng cười đáp. Vương Phong mới thu hồi cú đấm. Tiểu Vũ bật cười thành tiếng. Tên tiểu mập mạp này, sợ thật đấy. Đường Tam cũng không nói gì. Mã Hồng Tuấn liếc nhìn Vương Phong, trong lòng khiếp sợ không sao tả xiết. Quái vật này từ đâu chui ra vậy? Không chỉ khắc chế được vũ hồn của mình, tốc độ còn nhanh đến thế. Ta vừa mới đến cả hồn kỹ cũng không kịp thi triển, chỉ thiếu chút nữa là bị đánh một quyền xuống đất. Mã Hồng Tuấn sợ hãi. À, Đường Tam, Vương Phong, các ngươi làm gì ở đây thế? Từ xa, Đái Mộc Bạch ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ ung dung, thong thả bước tới. Đái Mộc Bạch đến gần, nhìn dấu vết chiến đấu xung quanh, rồi liếc nhìn Mã Hồng Tuấn. Đái lão hổ, tên này vừa nãy bắt nạt bạn gái mình đấy, anh thấy tức không? Phong Ca ra mặt hòa giải. Hắn không phục, nên mới bị Phong Ca đánh cho sợ hãi thế này. Tiểu Vũ làm mặt xấu với Mã Hồng Tuấn. Đái Mộc Bạch ạch một tiếng, hình như đoán được chuyện gì rồi, lắc đầu nói, thực ra các ngươi hiểu lầm. Ta nói thẳng luôn nhé, các cậu tránh ra đằng sau ta. Đái Mộc Bạch kéo Mã Hồng Tuấn ra ngoài, giải thích, tên này là Mã Hồng Tuấn, là học sinh của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Đường Tam, cậu còn nhớ hôm qua ta nói với cậu, học viện Sử Lai Khắc chúng ta chỉ có 3 người loại đấy không? Chẳng lẽ hắn cũng là một trong số đó? Đường Tam ngạc nhiên nhìn Mã Hồng Tuấn. Đái Mộc Bạch vật gật đầu, tiếp tục nói, chuyện vừa rồi thực ra do cái vũ hồn gà mái của Mã Hồng Tuấn. À không, là vũ hồn Phượng Hoàng. Nói xong, Đái Mộc Bạch còn nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, như muốn cười. Hừ, nói cho đúng, là tà hỏa Phượng Hoàng, là vũ hồn biến dị. Mã Hồng Tuấn bổ sung, biến dị. Đường Tam và Tiểu Vũ cùng nhau kinh ngạc. Vũ hồn biến dị rất hiếm gặp, mà vũ hồn biến dị có thể biến dị theo hướng mạnh hơn, cũng có thể biến dị theo hướng yếu hơn. Rõ ràng là vũ hồn của tên mập này biến dị theo hướng mạnh hơn. Phượng Hoàng vốn là loại vũ hồn cực kỳ hiếm thấy. Vương Phong vì đã biết chuyện này nên cũng không ngạc nhiên lắm. Tuy là một loại vũ hồn thú biến dị, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tà hỏa Phượng Hoàng này có chữ tà, tức là vũ hồn này sẽ khiến hồn sư sinh ra một luồng tà hỏa. Tà hỏa sẽ gia tăng ham muốn nam tính, khiến ham muốn trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nếu không được giải tỏa, sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Thúy Hoa chắc là không chịu nổi Mã Hồng Tuấn quá đà nên mới chia tay. Nghe xong, Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn Mã Hồng Tuấn với vẻ mặt kỳ lạ. Câu mày không nói gì. Cái này không phải lỗi của ta. Chỉ cần tao tu luyện là sẽ có loại ham muốn này. Nếu không sẽ bị dục hỏa thiêu chết. Hơn nữa, chúng ta đều là tự nguyện. Ta có ép buộc ai đâu. Mã Hồng Tuấn giải thích thêm. Tiểu Vũ hừ một tiếng. Cảm thấy học viện Sử Lai Khắc này quả thực là có đủ loại quái vật. Nếu cậu không ép buộc người ta, tại sao Thúy Hoa lại chia tay cậu? Mã Hồng Tuấn mặt đỏ bừng. Lúc này, Vương Phong cố nhịn cười, thầm nghĩ Mã Hồng Tuấn này, nếu ở kiếp trước, lớn lên chắc chắn là loại đàn ông áp đảo phụ nữ giàu có, được các bà chị thích nhất. Nhưng sau này phi tu luyện, đặc tính của tà hỏa Phượng Hoàng sẽ từ từ biến mất. Không biết hắn có hối hận không? Đương nhiên là vì Thúy Hoa cô nương không chịu nổi yêu cầu của con Phượng Hoàng này rồi. Một ngày ban ly 4 lần, ai mà chịu nổi. Vì thế, Mã Hồng Tuấn một năm ghi bàn nhiều lần, không có cô gái nào chịu đựng được, nên mới có chuyện này. Đái Mộc Bạch ha ha cười nói. Tiểu Vũ nghe xong mặt đỏ bừng. Đường Tam vẫn còn trẻ con, cũng không nói gì. Cảm thấy học viện này thật sự là kỳ quặc, đủ loại người. Cậu cười cái gì? Mã Hồng Tuấn trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch, chế nhạo. Cậu không phải cũng một ngày hẹn hò 3 người với những cô gái khác nhau sao? Nếu ta có mặt mũi như cậu cũng chẳng làm vậy. Cậu nói linh tinh gì thế? Đái Mộc Bạch sửng sốt, nhìn xung quanh, thì thầm, bàn tử, nhỏ giọng thôi, chuyện này không nên ồn ào, sau này không được nhắc lại nữa. Người không phong lưu thì phí tuổi trẻ. Đái Mộc Bạch cũng là một chàng trai phong lưu đấy. Vương Phong nhớ lại lúc Đái Mộc Bạch rời khỏi khách sạn Hoa Hồng, ôm hai cô gái sinh đôi, rất bình thường. Người trẻ nào chưa từng có chút phong lưu? Cho dù ở kiếp trước, hỏi ai cũng từng trải qua vài cuộc tình, thậm chí không trải qua, trong lòng cũng có vài người khó quên. Ngay cả Vương Phong, một người sống khép kín, thỉnh thoảng nhớ lại kiếp trước cũng không nhịn được. Ha ha, Đái lão đại, hôm nay anh thay đổi rồi à? Tôi phục, Phùng Renner. Mã Hồng Tuấn vừa đùa vừa cười. Đá Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, nói, đi với tôi dẫn các cậu đi căng tin ăn. À xong lập tức về học viện tập trung. Căn tin Sử Lai Khắc khá đơn sơ, chỉ là những phòng xây bằng gạch cũ kỹ, giống hệt những gì Vương Phong nhớ về làng quê. Nhà trường thuê dân làng nấu ăn bằng lò đất, nồi sắt lớn, món ăn tạm được, lại nhiều, đủ no bụng. Lúc này, trong phòng ăn, Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh đang ngồi đó, thấy Đường Tam cùng mọi người đến, Chu Vinh Vinh cười vẫy tay với Tiểu Vũ. Hai người ở chung phòng, rất thân thiết. Chu Trúc Thanh thì gật đầu nhẹ với mọi người coi như chào hỏi. Mọi người ăn uống nhanh chóng rồi cùng nhau chạy đến học viện. Hụ hụ, tranh thủ lúc còn xa, ta giới thiệu cho các ngươi biết. Đái Mộc Bạch đi trước, chỉ vào Mã Hồng Tuấn nói. Hắn tên là Mã Hồng Tuấn, là học viên cuối cùng của Sử Lai Khắc chúng ta. Còn đây là Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chư Vinh Vinh và Vương Phong. Đái Mộc Bạch lần lượt chỉ vào bốn người. Ánh mắt Mã Hồng Tuấn sáng lên. Nhưng tức là lúc ăn cơm, Tử Vũ hình như đang nói chuyện gì đó với Chữ Vinh Vinh. Một người lạnh lùng kiêu ngạo, một người phớt lờ Mã Hồng Tuấn, khiến hắn chỉ biết cười khổ. Khi Đái Mộc Bạch chỉ đến Chu Trúc Thanh nhìn, cô ấy liền tăng tốc bước chân, đi thẳng về phía trước. Này Xuân Rôn Mê, Đái Lão Đại, xem ra sát thủ nhỏ của ngài gặp phải khắc tinh rồi. Người ta chẳng thèm nhìn ngài lấy một cái, lòng ta thấy thoải mái rồi. Mã Hồng Tuấn vui vẻ nói, nỗi buồn bực trong lòng tan biến phần nào. Đá Mộc Bạch mặt hơi khó chịu, chỉ cười khổ vài tiếng rồi thôi. Chu Trúc Thanh, Đá Mộc Bạch, Vương Phong lắc đầu. Thực ra, Chu Trúc Thanh và Đá Mộc Bạch từ nhỏ đã đính ước, là đôi vợ chồng danh chính ngôn thuận. Người ngoài không có quyền can thiệp vào chuyện của họ. Chẳng mấy chốc, mọi người đến quảng trường lớn của học viện, xếp hàng đứng ngay ngắn. Một lúc sau, áo tư tạp, Gia Mép Bảnh Bao vừa nhai một xiên thịt nướng, ung dung đi tới. Phải nói, áo tư tạp với bộ Gia Mép ấy trông khá điển trai. Thế mà, mấy cô gái lại không thèm nhìn hắn. Chẳng có cách nào, nghiện ngậm xiên thịt nướng, trông thật mất hình tượng. Rồi lơ rơ, ở phía trước, một người đàn ông trung niên xuất hiện, thu hút ánh nhìn của mọi người. Vương Phong chăm chú nhìn, người đó chính là viện trưởng Sử Lai Khắc, Từ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức, người quyết định mọi triết lý siêu phàm của học viện. Phất Lan Đức khoảng hơn 50 tuổi, thân hình cường tráng, bước đi mạnh mẽ, gương mặt rất đặc sắc, đeo kính mắt thủy tinh đen bốn phía, cằm hơi nhíu ra, hốc mắt sâu hoắm, tạo cảm giác tinh danh. Chú bán hàng rong. Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi, bán hàng rong cái gì chứ? Đây là viện trưởng của chúng ta, Từ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức, hồn anh cấp 78, còn mạnh hơn cả thầy Triệu. Nói nhỏ thôi, nếu ông ấy nghe thấy, cậu sẽ lãnh đủ đấy. Áo tư tạp nhắc nhở. 78. Tiểu Vũ thở dài, trong lòng cảm thấy may mắn. Lúc này, Phách Lan Đức đến trước mặt tám người, liếc nhìn mọi người rồi chậm rãi nói. Không tệ Lin Li, ta không ngờ năm nay lại có nhiều quái vật nhỏ như vậy. Ta không nói nhiều, các ngươi đã chiến đấu với thầy Triệu hôm qua, chắc giờ vẫn chưa hồi phục sức khỏe. Mộc Bạch, ngươi hãy nói cho họ biết quy định của học viện, rồi dẫn họ đi nghỉ ngơi cho thật tốt. Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào buổi tối. Áo tư tạp, Chữ Vinh Vinh, Vương Phong, ba người các ngươi đi theo ta. Đá Mộc Bạch nhanh chóng bước ra, đáp lời, rồi ở đó giải thích quy định học viện cho Đường Tam, Tiểu Vũ và những người khác. Áo tư tạp cười khổ bước theo, đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Vương Phong tự hỏi, gọi ta lên làm gì? Chẳng lẽ lại muốn cho ta chạy vòng đoán luyện? Cái đó đối với ta mà nói, chẳng có ích lợi gì cả. Phất Lan Đức hẳn là không làm thế. Thực ra, Vương Phong đến học viện Sử Lai Khắc phần lớn là vì tò mò. Thêm nữa, xem như tìm chỗ vui chơi, nên mới đến. Muốn nói học hành nghiêm túc, vẫn phải tự mình nỗ lực. Ba người các ngươi đều là hồn sư hệ phụ trợ. Phất Lan Đức nhìn ba người, thản nhiên nói. Mà hồn sư hệ phụ trợ trên chiến trường thường là những người yếu nhất, cần đồng đội bảo vệ. Sơ sẩy một chút là tính mạng gặp nguy hiểm. Bây giờ, các ngươi hãy nói cho ta biết, trong chiến đấu, điều quan trọng nhất đối với một hồn sư hệ phụ trợ là gì? Nói xong, Phất Lan Đức nhìn áo tư tạp trước. Áo tư tạp suy nghĩ một lát, đáp, chắc hẳn là cố gắng núp phía sau đồng đội, tin tưởng đồng đội, giao phó lưng mình cho họ, đồng thời tận dụng địa hình, công trình để tránh né nguy hiểm, rời xa khu vực nguy hiểm. Câu trả lời rất chính thống và chính xác. Phất Lan Đức gật nhẹ đầu, rồi nhìn về phía Chữ Vinh Vinh, dường như đang hỏi ý kiến nàng. Quan trọng nhất đương nhiên là sau khi búp hết trạng thái cho đồng đội, thì tìm chỗ nào đó mà trốn thôi ạ. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng nói, thẳng thắn rõ ràng. Nghe vậy, Phất Lan Đức bật cười, áo tư tạp cũng cười theo. Vương Phong thầm nghĩ, đây chính là sự khác biệt của Chữ Vinh Vinh. Từ nhỏ được cưng chiều, cơ bản không cần nghĩ đến đồng đội. Dù sao ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, người khác đều chủ động vây quanh nàng, căn bản không cần dựa dẫm vào ai. Thậm chí nàng đã quen với điều đó rồi. Vương Phong, ngươi nghĩ sao? Ngươi lại vì sao lại muốn trở thành hồn sư hệ phụ trợ? Lúc này, Phất Lan Đức nhìn Vương Phong, Chữ Vinh Vinh và Áo Tư Tập cũng nhìn Vương Phong, dường như muốn nghe câu trả lời của hắn. Vương Phong cười cười đáp, ta thấy, có thể đánh, có thể chịu, có thể chạy trốn, cũng là một hồn sư hệ phụ trợ khá ổn. Còn tại sao ta lại làm hồn sư hệ phụ trợ? Rất đơn giản, ta quá mạnh. Nếu ta không làm phụ trợ, đồng đội sẽ chẳng có cơ hội ra tay. Vừa nói xong, Phất Lan Đức, Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh, ba người đều sửng sốt. Chỉ một câu đơn giản ấy lại chứa đựng sự tự tin và kiêu ngạo tột độ. Vắp miệng Phất Lan Đức giật giật. Cái gì gọi là ri? Nếu ta không làm phụ trợ, đồng đội sẽ chẳng có cơ hội ra tay. Thật là ngông cuồng. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, thằng nhóc này đúng là có tư cách mà ngông cuồng. Phất Lan Đức khẽ cười một tiếng, rồi cười ha hả. Thằng nhóc này, đúng khẩu vị của hắn. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Triệu Vô Cực lại thích thằng nhóc này đến vậy. Thằng này còn phách lối hơn cả Triệu Vô Cực nữa là đằng khác. Là người của học viện Sử Lai khác. Ngươi có thể không mạnh, nhưng tuyệt đối không được sợ. Càng không được sợ gây chuyện. Đó chính là tinh thần của học viện họ. Khoác lác. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt, liếc Vương Phong. Mặc dù nghe có vẻ hơi khoác lác, nhưng chữ Vinh Vinh vẫn là lần đầu tiên nghe ai đó định nghĩa hồn sư hệ phụ trợ như vậy. Cảm thấy rất mới lạ, rất phách lối, rất kiêu ngạo. Nhưng nàng lại không ghét, thậm chí còn thấy hơi vui, lợi hại. Áo Tư Tạp liếc Vương Phong một cái, thầm nghĩ, những điều Vương Phong nói hẳn là tinh túy của hệ phụ trợ hồn sư cấp cao, liên quan đến cả giấc mơ và ảo tưởng a. Hụ hụ, Phất Lan Đức ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, không tệ, có thể đánh, có thể chịu, có thể chạy. Bảy chữ ngắn gọn, tổng kết rất khéo léo và tinh túy. Làm được ba điểm này, quả thực là một hồn sư hệ phụ trợ khá tốt. Trong đó, khả năng chạy trốn là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, hôm nay, Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh, hai người các ngươi chạy quanh thôn 20 vòng. Nếu giữa trưa chưa hoàn thành, không được ăn cơm trưa. Vương Phong, ngươi giám sát hai người họ hoàn thành huấn luyện. Phất Lan Đức nói, cánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. Nghe vậy, Vương Phong sửng sốt. Thần nghĩ, chẳng lẽ quỹ tích lịch sử cuối cùng cũng sẽ vì ta mà thay đổi sao? Phất Lan Đức lại để ta giám sát hai người họ. Nói xong, Phất Lan Đức đi về phía đường Tam. Đợi Phất Lan Đức đi rồi, Vương Phong suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó. Trong lòng không khỏi mắng, lão cáo giả xảo quyệt. Nhìn gì mà nhìn, mau chạy. Vương Phong không khách khí quát Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh. Mê vậy. Chữ Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, chạy đi trước. Áo Tư Tạp theo sát phía sau. Một bên khác, sau khi nói chuyện với đường Tam xong, Phất Lan Đức trở về văn phòng. Đúng lúc Triệu Vô Cực cũng ở đó. Này Slyn, Phất Lan Đức, sao ngươi lại để Vương Phong giám sát hai người họ? Ngươi có ý đồ gì thế? Triệu Vô Cực tò mò hỏi. Chuyện vừa rồi xảy ra trong phòng làm việc, hắn tự nhiên nhìn thấy rõ ràng. Ngươi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.